Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, thứ 634 chương Đặc Không Lương Tâm, nằm cái rãnh, không phải chứ, Quân Hàn Nguyên, người tương Côn Lôn Băng Nguyên Băng Phách Đô Đào tới rồi sao? Yêu Nghiệt tròng mắt đều nhanh rớt xuống, kia băng nguyên động cũng không phải là nói đùa a, theo nói chỗ nào nhiệt độ. Liên thượng vị thần cũng không dám đơn giản đi vào đâu. Bao nhiêu thượng vị thần chính là bị đông chết ở bên trong. Không nghĩ đến Quân Hàn Nguyên cư nhiên đi đem băng nguyên động Lý Băng Phách Đô đào. Tiểu tử này ỷ có dị hỏa linh thần hỏa hộ thân. Cũng không phải như thế a. Trong mắt Khúc Hoài Thương cũng có chút phức tạp. Quân Hàn Nguyên bỏ lại một câu nhượng hắn chiếu cố Vân Sơ. Chỉ cần 3 ngày, liền đi. Hắn lúc đó còn cảm thấy kỳ quái. Hắn sao có thể vào lúc này ly khai Vân Sơ. Nhưng không nghĩ, hắn là nhớ kỹ Việt Lăng Khê lời nói. Lo lắng cho mình trên người nhiệt độ quá cao. Sẽ ảnh hưởng đến Vân Sơ. Cho nên ly khai, đi tìm băng phách. Băng phách tới lãnh, có thể che giấu ở trên người hắn dị hỏa linh cực nóng. Dĩ nhiên là sẽ không lại ảnh hưởng đến Vân Sơ. Chỉ là, một tới lãnh. Một tới nóng, như vậy băng hỏa lưỡng trọng thiên, cũng người phi thường sở có thể chịu đựng đi, nhưng hắn chỉ là vì có thể khoảng cách gần cùng nàng mà thôi. Khúc Hoài Thương thở dài, quay người lên bờ, Ninh Tuyết Dung theo nhập định trung tỉnh lại, nhìn thấy Khúc Hoài Thương lên bờ. Dò hỏi, Vân Sơ có thể có chuyện tốt, Khúc Hoài Thương cũng không nói gì có vẫn là không có, mà chỉ nói. Hội hảo, Ninh Tuyết Dung minh bạch gật gật đầu. Đa tạ tông chủ vì Vân Sơ sở bận tâm ơ siêu, Khúc Hoài Thương cười cười. Không có nói cái gì nữa. Yêu Nghiệt hoài nghi hiểu rõ nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương. Chậm gì gì đi tới. Ở bên cạnh hắn Tiểu Bá Vương. Cũng cùng hắn như ra thứ nhất biểu tình nhìn Khúc Hoài Thương. Một lớn một nhỏ đi tới trước mặt của hắn. Một nhìn thẳng, một ngẩng đầu ngưỡng coi. Yêu Nghiệt đạo, Tiểu Bạch Bá Vương đạo, Tiểu Bạch nương thân, Yêu Nghiệt đạo, trải qua ra 3 ngày quan sát, Bá Vương đạo, trải qua Bá Vương 3 ngày quan sát, Yêu Nghiệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không thích Tiểu Vân Vân? Bá Vương học Yêu Nghiệt hừ lạnh, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không thích Tiểu, nói cảm thấy có cái gì không đúng. Tiểu Bá Vương dừng lại một chút. Sau đó bình tĩnh đổi giọng, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không thích Bá Vương? Khúc Hoài Thương, Yêu Nghiệt đạp Tiểu Bá Vương một cước, thằng nhóc, ngươi nói mỏ cái gì, cũng còn không luân thượng ra đâu, ngươi cấp ra đi một bên. Tương vướng bận Tiểu Bá Vương đá văng sau, Yêu Nghiệt lúc này mới biểu tình nghiêm túc nói, Tiểu Bạch, ra nói không sai đi, ra chú ý ngươi đã lâu rồi. Ngươi xem rồi Tiểu Vân Vân lúc ánh mắt nhưng dịu dàng. Hòa nhìn chúng ta lúc hoàn toàn khác nhau. Ngươi nói, ngươi có phải hay không thích Tiểu Vân Vân? Vất vả bò lại tới Tiểu Bá Vương lập tức phản bác. Không phải, Tiểu Bạch Nương thân thích Bá Vương. Hắn muốn đương Bá Vương nàng dâu. Yêu Nghiệt trừng Tiểu Bá Vương. Ngươi đi, phiền chết, đại nhân nói, Tiểu Hài cắm cái gì miệng? Tiểu Bá Vương hồi chừng trở lại, bất đi, ngươi càng phiền, Tiểu Bạch Nương thân là của hắn nàng dâu, ai cũng không thể cướp. Yêu Nghiệt tức giận vô cùng, mở miệng liền hô một tiếng, đại hắc siêu, vừa đưa ra, chủ thượng, xin phân phó Yêu Nghiệt, bao tải đâu, đại hắc, trên người, Yêu Nghiệt, đem tiểu tử thối này bộ khởi lai, treo trên cây đi. Đại hắc, ngoặc kép chấm chấm, là, đại hắc động tác cấp tốc nhanh nhẹn, tam hai cái liền đem Tiểu Bá Vương đeo vào bao tải lý. Treo ở tại trên cây, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, thế giới thanh tịnh, Yêu Nghiệt thỏa mãn hút miệng mới mẻ khẩu khí. Chuyển hướng Khúc Hoài Thương, Tiểu Bạch, chúng ta tiếp tục trò chuyện, mới nói được đâu, Nga, đối, nói ngươi thảo nào không muốn làm ra nàng dâu. Nguyên lai trong lòng ngươi vẫn thầm mến Tiểu Vân Vân đúng hay không? Không phải, Tiểu Bạch thích Bá Vương. Khúc Hoài Thương vẫn chưa trả lời. lại lần nữa truyền đến Tiểu Bá Vương thanh âm non nớt. Chỉ thấy Tiểu Bá Vương chẳng biết lúc nào lại trở về trên mặt đất. Bảo vệ Khúc Hoài Thương đùi, Yêu Nghiệt trợn to mắt, đại hắc, không phải nhượng ngươi đem nó bộ khởi lai treo trên cây không? Đại hắc yên lặng nói, chụp vào, treo, Yêu Nghiệt lật bàn, vậy nó vì sao còn ở nơi này? Bao tải đâu? Tiểu Bá Vương thần khí vỗ vỗ bụng, Bá Vương đem bao tải ăn hết Yêu Nghiệt, đại hắc, ngoặc kép chấm chấm, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, Yêu Nghiệt đau đầu che đầu, hắn suýt nữa quên mất, Tiểu Bá Vương là mãnh thú răng nanh, lão, răng, chỉ nghe tên là có thể nghe ra tiểu gia hỏa này có một miệng hảo răng. Hắn cái gì không có thể ăn, này gia hỏa cái gì cũng có thể ăn, liên thạch đầu cũng có thể ca băng cắn nuốt vào. Huống chi chính là một bao tải. Sợ rằng hội bộ một, ăn một, Yêu Nghiệt phiền muộn ra hiệu đại hắc thương Tiểu Bá Vương ôm đi. Ở hắn và Tiểu Bạch nói hoàn tâm trước không cho phép ôm trở về đến. Đại hắc yên lặng ôm lấy Tiểu Bá Vương quay người bay đi. Xác định Tiểu Bá Vương sẽ không lại sau khi trở về. Yêu Nghiệt kéo Khúc Hoài Thương ngồi xuống một mặt khác, lúc này mới thở phào một hơi. Tiểu Bạch, chúng ta vừa mới nói được đâu. Khúc Hoài Thương ôn hòa đạo, Bá Vương biến hình lúc, ngươi không phải đã cho Bá Vương chân dung, nhượng hắn tuyển trạch sao? Vì sao nó sẽ cùng Vân Tiêu cung chủ như vậy tương tự? Yêu Nghiệt trong nháy mắt liền xù lông. Tiểu Bạch, ngươi còn thật đừng nhắc tới này. Nhắc tới này ra liền có khí. Tiểu Bá Vương này ra hỏa ngốc a. Ra lúc trước cho nó nhiều như vậy chân dung, nhượng nó tuyển trạch, nó lại tuyển một nữ. Người nói một chút hắn một cái công thú, biến thành nữ, thích hợp sao, quả thực đầu óc hoại dụng được không? Sau đó ra liền, Yêu Nghiệt bắt đầu chàng giang đại hải nói lên hắn, giáo dưỡng con trai vất vả. Theo Tiểu Bá Vương thế nào biến thành người, lại đến phía sau thế nào nuôi dưỡng, một đường nói cho tới bây giờ. Cuối cùng tương đương, nãi ba tâm dạm lộ trình đô nói. Hoàn toàn quên mất ngay từ đầu chính mình hỏi Khúc Hoài Thương lời. Cuối cùng, hắn uống một hớp nước. Đạo, người nói một chút, này gia hỏa có phải hay không đặc không lương tâm? Uổng phí ra năm đó như thế đau hắn, Khúc Hoài Thương dịu dàng gật đầu. Vất vả ngươi, Yêu Nghiệt vẻ mặt cảm động, cũng không phải là sao, còn là Tiểu Bạch ngươi hiểu ta. Không đúng, Tiểu Bạch, chúng ta trước hình như không phải nói cái đề tài này a. Chúng ta trước rõ ràng đang nói chuyện của ngươi a, Khúc Hoài Thương. Nhanh như vậy kịp phản ứng, có chút ngoài hắn dự liệu, Yêu Nghiệt vội vàng đạo, chúng ta nói tiếp a, vừa mới nói được đâu tới. Khúc Hoài Thương mỉm cười đạo, ân, chúng ta vừa là trò chuyện một hồi. Đúng rồi, ngươi biết được Vân Sơ này lần bị thương này sẽ cùng ai có liên quan sao? Bị thương trước, nàng có thể cùng có cùng người nào kết quả hoán? Yêu Nghiệt cả giận nói. Còn có thể là ai? Tiểu Bạch ta với ngươi nói. Ra tự tay giết xác vì cái kia tiểu biểu đập thời gian. Ra liền cảm thấy nàng trước khi chết câu nói kia có vấn đề. Bất quá Tiểu Vân Vân và Quân Hàn Nguyên cũng đã đủ cẩn thận. Không nghĩ đến còn là đạo. Cũng chỉ có thể nói sắc phi người nọ quá lợi hại. Huyết ma trùng loại vật này cũng có thể bắt được tay. Còn không biết nàng là theo ở đâu ra. Tổng không thể nào là chính nàng bỏ đi huyết ma động đào lên đi. Yêu Nghiệt thao thao bất tuyệt. Tiếp tục đàm luận, Khúc Hoài Thương vừa nghe vừa gật đầu. Ở một bên yên lặng nhìn hai người tương tác qua lại Ninh Tuyết Dung không khỏi mỉm cười. Cho dù Yêu Nghiệt phản ứng mau nữa, cũng mau bất quá Khúc tông chủ, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã quên mất, hắn vốn là đang hỏi Khúc tông chủ có phải hay không thích Vân Sơ chuyện đi. Bất quá, Khúc tông chủ nguyên lai thích Vân Sơ sao? Hết chương.